Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 407, phiên ngoại lư kiều hạnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trang nhỏ ở núi lớn, trong núi dã thú nhiều, mỗi ngày tới thời điểm buổi tối, cửa thôn sẽ đóng lại, cũng phái người gác đêm mổ từ chính là người đêm nay gác đêm, đang định đóng lại cửa thôn, lại không nghĩ rằng Sơn Tử thế nhưng ở thời điểm này trở lại đây là bà nương của ngươi sao? Ông trời của ta, Sơn Tử ca, ngươi cũng thật có phúc khí, thế nhưng cưới được bà nương xinh đẹp như vậy trở về. Hổ Tử hâm mộ nói thẳng ra, Lư Kiều Hạnh còn chưa có gặp qua người thẳng thắn như vậy, lập tức bị câu, bà nương kia làm xấu hổ đến mặt đỏ lên. Sơn Tử trong lòng vui dạo dực, một mặt nhìn trộm Lư Kiều Hạnh, còn không quên một mặt trách mắng. Đi đi đi, tổ tử ngươi nhát gan, đừng dọa nàng. Nói xong, sắc mặt hắn hồng hồng nhìn Lư Kiều Hạnh. Đi mau, ta mang ngươi về nhà đi, đừng để ý tiểu tử này. Nào biết Lư Kiều Hạnh lại một chút ý tứ ghét bỏ đều không có. Không sao, cuộc sống sẽ chậm rãi tốt lên. Nói xong, liền nhanh như chớp chạy ra ngoài. Thực mau, cơm đã làm tốt. Cơm chiều rất đơn giản, chính là một chén thịt muối nấu. Còn có mấy cái màn thầu lúc trước mua trước khi vào núi, màn thầu có chút cứng. Khả năng cũng ý thức được chính mình tay nghề không tốt, hắn có chút túng quẫn nói. Ta lần này rời núi, cũng không có đi ra ngoài săn thú, trong nhà không có thịt mới mẻ, chờ trời sáng ta liền đi ra ngoài săn thú, đến lúc đó là có thể có thịt tươi ăn. Về sau ngươi săn thú, để ta nấu cơm, trước khi ra cửa ta từ trong nhà mang theo chút hạt giống lại đây, trời sáng liền trồng ở ngoài sân làm đồ ăn. Khi vào thôn, Lư Kiều Hạnh liền đã nhìn ra, trong thôn này cơ hồ không có nhân ra khai đất trồng rau, giống như bọn họ đều không cần dùng rau xanh vậy. Chẳng lẽ bọn họ ngày thường đều là ăn thịt, ăn màn thầu sao? Lư Kiều Hạnh kinh ngạc trong lòng, bất quá cũng không có nói ra. Người không chê ta, Lư Kiều Hạnh nhìn Sơn Tử liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Sơn Tử trên mặt tức khắc cười ra, hắn chạy tới đem tay nải trên người buông xuống, lại đem điềm điềm tiếp nhận, đặt ở trên giường đất, mới nói. Ta đi nấu cơm, mà Lư Kiều Hạnh cũng hiển nhiên đã quen sinh hoạt ở nơi này, trong điều kiện hữu hạn. Nàng tận khả năng nỗ lực mà đem cuộc sống trong nhà nâng lên. Nàng khai đất trồng rau, đem hạt giống chính mình mang đến trồng, còn để Sơn Tử rời núi một chuyến, đi mua một ít gà con trở về, thuận đường mua một ít đồ vật trong nhà thiếu. Sơn Tử kỳ thật là có tiền, bất quá cũng không nhiều, tích góp nhiều năm như vậy, cũng chỉ tích góp tới 10 lượng bạc. Này đối với người ngoài núi là không ít bạc, nhưng với người miền núi tới xem, chốt bạc này xa xa không đủ cưới tức phụ, cho nên bọn họ đều cho bản thân là thực nghèo. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được hỏi, các ngươi không khai đất trồng rau, ngày thường không nấu cơm sao? Sơn Tử sửng sốt một chút, nói, đương nhiên sẽ nấu, chỉ là chúng ta nơi này không có vài người biết trồng rau, đều là ở trong núi hái rau dại về ăn, ngươi không biết có chút rau dại ăn rất ngon. Lư Kiều Hạnh yên lặng mà nghe, nỗ lực tiếp thu một ít hiểu biết về sinh hoạt trong núi. Cuộc sống liền như vậy từng ngày qua, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mỗi khi Sơn Tử đi ra ngoài săn thú, Lư Kiều Hạnh đều có vẻ có chút đứng ngồi không yên, đại để cũng là biết tức phụ sẽ lo lắng sợ hãi, Sơn Tử cực ít sẽ ở bên ngoài qua đêm, đều là trong ngày liền sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quan hệ một ngày so với một ngày càng hòa hợp, cảm tình cũng một ngày so với một ngày tốt hơn. Ở một cái buổi tối nước chảy thành sông, hai người rốt cuộc có phu thê chi thực. Người như thế nào không ăn thịt, ăn nhiều chút. Sơn Tử liên tiếp hướng trong chén Lư Kiều Hạnh gắp thịt vào. Lư Kiều Hạnh nghĩ, có một người như vậy ở tại bên người, có lẽ tương lai cũng không quá khổ sở. Biết Sơn Tử mang theo tức phụ trở về, ngày hôm sau trong thôn, tất cả mọi người tới cửa chúc mừng. Người miền núi bộ dạng khác nhau, nhưng thể trạng giống như một triệt đều thập phần chắc nịch. Kỳ thật nghĩ cũng hiểu, có thể tại địa phương này sống sót, thân thể không chắc nịch, lại có thể sống sót mấy ngày. Loại này tư tưởng đã thâm nhập vào cốt tủy, không cưới được tức phụ, đều là người nghèo. Lư Kiều Hạnh gả lại đây, có không ít người miền núi trong lén lút sẽ trêu ghẹo hỏi Sơn Tử, cưới tức phụ tiêu bao nhiêu bạc. Sơn Tử nói không tốn bạc. Bọn họ còn không tin. Bởi vì trong mắt bọn họ, cho dù là quả phụ, cũng là tiêu bạc mới có thể cưới được. càng không cần phải nói nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, Lư Kiều Hạnh đối ngoại tự xưng là quả phụ tang phu. Đây là lúc trước nàng cùng Sơn Tử thương lượng ra lý do thoái thác. Nàng mang theo một nữ nhi gả lại đây, cũng chỉ có thể nói là quả phụ. Cuộc sống trôi qua bận rộn mà lại phong phú, buồn tẻ nhưng lại bình an. Cũng chính ba người này đối với lai lịch của Lư Kiều Hạnh rất tò mò. Các nàng nghĩ, Sơn Tử tức phụ đại để cũng là bị người trong nhà bán vào. Đáng tiếc Lư Kiều Hạnh trước nay không đề cập tới sự tình trong đó, nhưng thật ra làm các nàng rất thất vọng. Bởi vậy, ba người này thập phần bài xích Lư Kiều Hạnh, luôn cảm thấy nàng cùng chính mình không phải cùng chiến doanh. Nhắc tới cái này, liền phải nói, ba tức phụ trẻ này cũng không cam nguyện ở tại loại địa phương này, chẳng sợ nơi này có thịt ăn, chẳng sợ nam nhân đều đem các nàng phủng trong lòng bàn tay, các nàng cũng vẫn đối với nơi này tràn ngập mâu thuẫn. Ngày ngày luôn là cùng nam nhân của chính mình ồn ào nhốn nháo, nhào đến toàn bộ thôn đều không được an bình. Lư Kiều Hạnh trong miệng chưa nói, trong lòng lại suy nghĩ, chính nàng mới phải cảm kích trời cao, để ta gả cho ngươi, làm ta biết trên đời này kỳ thật còn có hy vọng. Ở thời điểm điềm 9 tháng, Lư Kiều Hạnh lại có thai. Trong đám người Lư Kiều Hạnh bị dọa đến run bần bật, gắt gao nắm chặt tay Sơn Tử, sợ ngày nào đó hắn cũng sẽ bị nâng trở về như vậy. Kỳ thật tình hình như vậy ở trong thôn cũng không hiếm thấy, người miền núi cực ít sống thọ và chết tại nhà, năm đó cha Sơn Tử chính là chết ở bên ngoài như vậy, liền thi cốt đều không thể tìm trở về, nương Sơn Tử không bao lâu liền đi theo rồi, để lại Sơn Tử một mình. Hiện giờ Sơn Tử đã cưới tức phụ, có nữ nhi, trong bụng tức phụ còn có cái hài tử chưa sinh ra, hán tử chất phác đơn thuần trong núi, bắt đầu vì thê nhi suy nghĩ lên. Mà đồng thời, Lư Kiều Hạnh cũng suy nghĩ vấn đề này. Gần đây, ra ngoài núi thứ nhất là vì bán gia thú nhà mình tích góp, thứ hai cũng là mang chút thổ sản vùng núi cho nhà cha vợ. Thậm chí vì có tầng quan hệ này ở bên trong, Sơn Tử từ giữa giúp đỡ Chu Tiến bọn họ thu không ít gia tốt, không riêng giúp Chu Tiến bọn họ tiết kiệm sức lực, Sơn Tử cũng có thể từ giữa kiếm chút tiền vất vả. Bất quá vất vả cũng là có hồi báo. Năm nay Sơn Tử kiếm tiền so với dĩ vãng mấy năm còn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay có bạc, Lư Kiều Hạnh lại bắt đầu suy nghĩ việc dọn đến bên ngoài. Nàng đem việc này cùng Sơn Tử nói, vừa vặn Sơn Tử cũng có loại suy nghĩ này. Hai vợ chồng thương lượng xong, liền mang theo nhi nữ ra ngoài núi một chuyến. Nương, nàng không phải không muốn trở về, là không mặt mũi trở về. Chính mình đã mang cho trong nhà thêm phiền toái nhiều như vậy, nếu là không thể làm cuộc sống của chính mình tốt lên, nàng như thế nào có mặt mũi trở về. Lư Minh Sơn nghe được động tĩnh bên ngoài, đã sớm đi ra. Đứng ở một bên, trong mắt cũng là trong suốt, rốt cuộc là nam nhân, làm không được như phụ nhân, chỉ có thể thô giọng nói. Khóc cái gì, trở lại liền tốt rồi. Đúng vậy, trở lại liền tốt rồi. Cách chương.